Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881, chương 887, thật sự là thật là đúng dịp a. Tần Phi đưa xong Trương Di về ký túc xá, tự mình một người đi tại về ký túc xá trên đường. Loại kia quen thuộc bị nhìn trộm cảm giác, y nguyên không giảm, có mấy lần không tự chủ được quay đầu nhìn, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Thế là Tần Phi làm bộ dừng lại, vậy không quay đầu lại, liền là thả ra tinh thần lục soát năng lực, bắt đầu phạm vi tính lục soát. Lần này rốt cục xác thực phát hiện một đôi có thể hai mắt, một mực đang rất xa địa phương nhìn mình chằm chằm. Đây tuyệt đối là không bình thường. Ngoặc kép, đây là ai? Chấm ngoặc kép, Tần Phi nghĩ nghĩ, không quay đầu lại, cảnh giác tiếp tục hướng phía trước. Sau đó tại một cái chuyển biến chỗ, tránh vào trước mặt trong vườn hoa mặt, ngừng thở, trốn đi, muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là ai. Nơi xa tiếng bước chân, lại vươn xa gần, còn có chút gấp rút, xem ra là sợ hãi mình chạy. Rốt cục, một thân ảnh xông ra, Tần Phi cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy ra ngoài, một tay đem ngã nhào xuống đất, một tay chống đỡ nàng mông eo địa phương, một tay dùng sức ấn xuống nàng vai, trực tiếp đem khống chế, nói, ngươi vì cái gì theo dõi ta? Tần Phi nhẹ nhàng mà quát, trên tay cường độ tăng thêm, đem cánh tay nàng trực tiếp phản tách ra đến sau mặt. Kỳ thật tình huống hôm nay, nếu là lúc trước, Tần Phi khẳng định liền mặc kệ, không đến nguy hiểm tiến đến, Tần Phi đều vững như Thái Sơn. Bất quá bây giờ kinh lịch nhiều chuyện, biết có chút tiềm ẩn nguy hiểm, nếu như không giải quyết cho sớm, liền sẽ trở thành đại phiền toái, rất có thể liên lụy người bên cạnh. Mình vậy càng cẩn thận e dè hơn. A a, đau nhức đau nhức đau nhức. Tần Phi ngươi thả ta ra a. Mau buông ta ra rồi. Dưới đáy truyền đến nữ sinh thống khổ kêu to. Tần Phi có chút ngoài ý muốn lại là cái nữ sinh. Bất quá nhìn nàng mông eo tỷ lệ như thế mê người. Còn có từ tay bên trong truyền đến mềm mại xúc cảm. Tần Phi vậy xác định là cái nữ sinh. Ngươi là ai a? Tại sao phải đi theo ta? Tần Phi có chút ngượng ngùng buông nàng ra. Bất quá vẫn là cảnh giác giữ vững khoảng cách nhất định. Nữ hài rốt cục có thể xoay người. Ngồi dưới đất, bè bè cổ, vuốt vuốt mình rắn chắc cái mông. Sau đó mới ngẩng đầu u oán nhìn xem Tần Phi. Tóc ngắn sóng vai, màu lúa mì da thịt. Tần Phi giống như nhớ kỹ ở nơi nào gặp qua nàng. Nữ tử rốt cục đứng lên. Dáng người không cao lắm, nhưng là tỷ lệ rất tốt. Bộ ngực sữa eo nhỏ nhắn, cái mông tròn trịa, cả người rất có dị vực phong tình. Tần Phi tiếp cận nàng nhìn, nghĩ tới lần trước Tần Phi cùng lục đại đội trưởng cùng một chỗ tại du thuyền chơi đùa thời điểm, nữ tử này vì đập một chương đẹp mắt ảnh chụp mà vô ý lọt vào biển sâu. Lúc kia Tần Phi tùy tiện nhảy đi xuống đánh vớt lên nữ hài, tựa như là gọi là gì Lưu Hồ Diễm, Long Khôi Đại học Luật học viện học sinh, ưa thích kích thích, rất thích các loại cực hạn vận động, cái gì nhảy cầu trượt tiết nhảy dù chết chạy như bay khóc. Dù sao tìm đường chết vận động nàng đều ưa thích, hơn nữa còn thường xuyên tại trên mạng chia sẻ mình video. Fan hâm mộ lượng so nào đó một số không quá đỏ minh tinh còn bao lâu nữa. Có chút 18 giây lưới, mạng, đỏ loại kia ý tứ. Khả năng tại trên mạng đạt được ngon ngọt, cho nên đập video càng ngày càng kinh hiểm. Lần trước vì tại tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên đập tổ một Titanic cái kia đoạn kinh điển video, mới có thể không cẩn thận rơi vào trong biển, kém chút cho ăn cá. May mắn được Tần Phi cứu giúp thôi. Ngươi là Lưu Hồ Diễm? Tần Phi hỏi, nàng người này hay là rất dễ dàng phân biệt. Dù sao giống nàng dạng này nữ hài xác thực không nhiều. Nếu quả thật muốn nói nàng giống nào đó một minh tinh, cái kia chính là cái kia. Gợi cảm đen cô nàng dích tuyển giật. Hi hi, là ta. Xem ra ngươi còn nhớ rõ ta nha. Bất quá ngươi vừa rồi cũng quá bạo lực. Nếu như không phải ta bờ mông rắn chắc, khẳng định bị ngươi rớt bể. Lưu Hồ Diễm khóe miệng ục ục, lấy tay đập mình bờ mông. Mông sóng cuồn cuộn, đồng thời cuồng mắt trợn trắng. bất quá cũng vô tức giận. Nói thật, mặc dù dạng này nữ sinh vậy có một loại kỳ lạ mị lực, nhưng là Tần Phi tư tưởng vẫn tương đối truyền thống. Đối với đen cô nàng, vẫn là vô cảm giác. Dù sao mình cũng từng đen thôi. Tâm bên trong vẫn luôn ưa thích da trắng mỹ mạo ngực lớn bờ mông. Không phải, xin hỏi Lưu tiểu thư, ngươi đi theo ta làm gì? Đối với nàng dạng này hành vi, Tần Phi thật không hiểu thấu. Nếu không phải mình ra tay nhẹ, còn có thân thể nàng tính dẻo dai tốt, mình rất có thể liền làm gãy cánh tay nàng. Ai đi theo ngươi a? Con đường này cũng không phải ngươi nhà mở. Ta chính là về ta ký túc xá a. Ngươi suy nghĩ nhiều a, nữ hài tử đều có thận trọng hoặc là kiêu ngạo một mặt. Cho nên nàng lúc trước sẽ không thừa nhận mình đi theo Tần Phi. Kỳ thật từ khi lần trước, trong nước bị Tần Phi cứu được về sau, nàng liền đối Tần Phi sinh ra to lớn hiếu kỳ. Bắt đầu chú ý Tần Phi điểm điểm tích tích. Muốn biết cái này xuất khí nam tử đến cùng có bạn gái hay không? Bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện, Tần Phi là có bạn gái. Với lại cái này cái bạn gái vẫn là Long Khôi Tân Tấn giáo hoa tạo ảnh. Nàng lập tức thật giống như ỉu xìu bóng ra. Nhìn quân mà hít, bất quá nay ngày, trời, từ sân trường bên ngoài trở về. Vừa vặn gặp được Tần Phi cùng với Trương Di. Nàng cũng không biết vì cái gì. Quỷ thần xui khiến liền muốn nhìn một chút các nàng đang làm gì. Đặc biệt là nhìn thấy Tần Phi vậy mà giúp Trương Di xoa chân chân cái kia kiểu diễm vẽ mặt thời. Điểm, trong nội tâm nàng hâm mộ lại là đố kỵ. Cái này Tần Phi, xem ra vậy không một lòng nha. Vậy mà cùng Trương Di thân mật như vậy. Hừ, xem ra ta, có hy vọng, cô bé này ý nghĩ cũng là kỳ lạ cùng vượt mức quy định. Nhìn thấy Tần Phi cùng những nữ sinh khác như thế thân mật. Phản ứng đầu tiên không phải nam sinh này như thế hoa tâm. Mình hẳn là rời xa, mà là tăng trưởng mình lòng tin. Cho nên nói, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển a. Sau mặt Tần Phi đưa Trương Di rời đi một hồi, nàng vậy lại không có ý tứ trực tiếp tiến lên bắt chuyện. Liền tiếp tục sau mặt lén lút đi theo. Không nghĩ tới Tần Phi vậy chính nghi thần nghi quỷ. Nắm vừa vạn, được thôi. Cái kia liền ở đây sau khi từ biệt a, Tần Phi cũng lười để ý đến nàng. Mình đã từ nàng lấp lóe ánh mắt, xem thấu nàng một lối. Bất quá nữ sinh không chịu nói thật thời điểm. Ngươi liền xem như dùng kim cô bổng cậy mở miệng nàng cũng vô dụng. Ngoặc kép, lo lắng như vậy à. Ngươi đem ta cái mông làm bị thương. Hiện tại còn rất đau. Ngươi không phải hẳn là thay ta cái kia nặn một cái sao? Lưu Hồ Diễm mặc dù giả vờ rất ngượng ngùng biểu lộ. Nhưng là nàng loại này. Cùng Trương Di loại kia thật không giống nhau lắm. Một chút cũng làm người ta cảm thấy là ra vẻ tư thái. Nữ sinh này, ưa thích hướng kích thích cực hạn vận động. Tư tưởng quả nhiên tiền vệ. Đến nay liền trực tiếp để cho người ta vò cái mông. Tần Phi còn là lần đầu tiên gặp. Nàng cái kia xinh đẹp thực chặt chẽ cái mông. Xác thực rất có sức hấp dẫn. Nhưng là Tần Phi, vô phúc tiêu thụ. Cái kia, ta còn có chuyện phải làm. Có rảnh mời ngươi ăn cơm. Tần Phi nói xong cũng tranh thủ thời gian chạy trốn. Dân tộc Trung Hoa ngôn ngữ bác đại tinh thâm. Đổi ngay, trời, mời ngươi ăn cơm. Câu nói này, chẳng khác nào thúi lắm. Cái này Lưu Hồ Diễm, chỉ có thể đứng tại chỗ. Dậm chân, lộn xộn, Tần Phi như vậy vội vã đi. Kỳ thật còn có chuyện muốn làm. Này ngày, trời, mèo già sự kiện, không phải sự kiện ngẫu nhiên. Nhất định phải cần tra một chút. Thế là liền vòng vo cái ngoặt. Đi Ngô giáo sư y học phòng thí nghiệm. Định dùng kính hiển vi hóa học dụng cụ nghiên cứu một cái Trương Di túi cái kia nhỏ đen hoàn. Nhìn xem rốt cục là cái gì thành phần. Mình mấy cái này giúp hắn làm hạng mục người. Đại gia tay bên trong đều có một cái chìa khóa. Bất quá Tần Phi đang định mở cửa. Chìa khóa đã cắm đi vào. Lại phát hiện bên trong mặt có. Nữ nhân tiếng rên, đối, không có sai, Tần Phi cũng coi là một cái có kinh nghiệm già dặn nam nhân hư. Mặc dù bên trong mặt nữ hài, y nguyên rất tự giác đè nén xuống mình rên gì, nhưng là, Tần Phi vẫn là nghe được. Không thể nào, Tần Phi trợn tròn mắt, chẳng lẽ ai đã vậy còn quá lớn mật. Vậy mà tại phòng thí nghiệm, trình diễn hoạt sắc Xuân Cung Đồ, Tần Phi Giới ở, muốn không quay về tính toán, đừng quấy rầy người khác, vừa mới chuẩn bị quay người. Ai vậy? Bên trong mặt truyền đến sư tỷ Diệp Tư Tư tiếng la. Sư tỷ, là ta, Tần Phi. Tần Phi cũng chỉ có thể ứng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.